Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154. Hôm nay ngươi tới thật, phải không? Ngươi đợi một hồi chớ tự cái túng, đi ngủ ghế salon liền có thể. Ha ha, ngày đó ngươi không phải là ở giai đoạn nguy hiểm, ta cũng không Tiểu Vũ y à, Chu Hạ lúng túng cười cười. Hừ. Vậy thì tốt, nhà nhà bĩu môi hừ một tiếng, không nói gì nữa. Ở nước Mỹ thời điểm, bọn họ đã rất gần gũi, hết thảy nước chảy thành sông. Đêm hôm đó rời đi nước Mỹ trước, bọn họ ngủ ở một căn phòng. Không nghĩ tới là nàng thật vất vả hạ quyết tâm, Chu Hạ cuối cùng lại rút lui, chạy đi ngủ ghế salon. Sau khi về nước, lần đó bổ chụp xong ống kính, Chu Hạ đưa nàng buổi tối hồi thuê lại địa phương. Nàng mời Chu Hạ đi lên. Chu Hạ lại có chuyện rời đi. Cái này làm cho Nha Nha từng thập phần không hiểu. Sau đó trải qua lần đó si căng đan sự kiện, nàng mới biết nàng cường thế biểu lộ, còn có một chút chủ động, để cho Chu Hạ cảm thấy có áp lực, mới tận lực cùng với nàng giữ một khoảng cách. Chỉ là nhìn Chu Hạ hôm nay được thưởng, Xuân Phong đắc ý, lại khôi phục cùng với nàng không che đậy miệng dáng vẻ. Nhưng không biết bọn họ có thể hay không thật tiến hơn một bước. Tốt cái gì, trong nhà của chúng ta hai cái phòng khách, thế nào cũng không cần ngủ ghế salon. Chu Hạ buồn cười địa đạo, Nha Nha nghe nói như vậy, thở phì phò đợi Chu Hạ liếc mắt, nhìn một chút mắt kim ương ương, cúi đầu nằm ở Chu Hạ bên tai. Chu Hạ, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi phụ trách cái gì, có hài tử ta đều tự mình nuôi. Nhìn ngươi này kinh sợ dạng, không phải là ngươi cái này coi như hiểu sai. Chu Hạ không nghĩ tới Nha Nha hiểu như vậy hắn cử động, vội vàng giải thích nữa đạo, là ngươi lúc ấy hỏi ta là nghiêm túc sao, cho nên ta nghiêm túc chính là như vậy. Đối với loại này sự tình sẽ băn khoăn rất nhiều, cũng không phải là kinh sợ. Ngươi đừng xem thường nhân. Thật sao? Vậy ngươi liền cẩn thận luyện cầm long bí thuật đi. Khanh khách, Nha Nha bĩu môi một cái cười nhạo xong, nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền lộ ra, tiểu hổ răng cũng lộ ra ngoài. Cái gì cầm long bí thuật? Nhất dương tam tuyến đều là Chu Hạ nói cho hắn qua nói chay. Được, ta trước tiên đem ngươi bắt. Chu Hạ nhịn nữa không được bị coi thường, đem Nha Nha kéo đến rồi trong ngực. Ở đối phương tiếng kinh hô bên trong, liền hôn lên nàng gợi cảm môi đỏ mọng. Ô ô, Nha Nha vùng vẫy hai cái, liền buông tha rồi. Kim ương ương thấy trong kính chiếu hậu hai người, khinh thường bĩu môi một cái. Cái gì nhãn quang a, ta cũng không so với nàng kém. Thật sao? Hai người thật dài hôn sâu sau đó, Nha Nha hai gò má mắc cỡ đỏ bừng, nghiêng dựa vào Chu Hạ trong ngực, hô hấp dồn dập đến. Đến, có thể xuống xe. Kim ương ương đậu xe ở tiểu khu dưới lầu chỗ đậu xe. Đối với hai người hô, Chu Hạ cựu ra khoảng cách nhân dân quảng trường cũng không coi là xa xôi. Không tới nhị 10 phút đã đến. Đây là đang ma đô. Hơn nữa Chu Hạ cùng Nha Nha cũng còn không có đại hòa tác phẩm vấn thế. Cũng không có người đi theo chụp lén bọn họ cầu từ. Hai người xuống xe, Nha Nha phóng khoáng kéo Chu Hạ cánh tay đi lên lầu. Ở nước Mỹ thời điểm, bọn họ mấy ngày đó chính là như vậy. Nha Nha, ngươi đi tắm trước, ta vào internet. Khai môn sau khi đi vào, Chu Hạ nói chuyện với Nha Nha đến, giúp tìm tân dép, quần áo ngủ vân vân. Chung, há, vậy cũng tốt. Nha Nha đánh thẳng lượng đến Chu Hạ ra. Nhà ở ngược lại là thật lớn, nhưng chỉ có thể coi là phổ thông nhân gia. Chu Hạ vội vàng trở về phòng, mở ra trong máy vi tính lưới. Hắn ở Ma Đô đợi 8 ngày. Ngày mai sẽ là trọng yếu nhất liên hoan phim chủ thi đua đan nguyên ban thưởng lễ. Cũng không thể thất bại trong gang tấc. mấy ngày trước trên mạng đối với Ngô Bạch Cáp đủ loại phân tích đàm phán hòa bình bàn về huyên náo phí phí dương dương. Ngô Bạch Cáp không thể không ra mặt trong vắt, không hổ là quốc tế đại đạo diễn. Ngô Bạch Cáp biểu hiện rất là thản nhiên. Đối với năm đó đến Hollywood tiếp nhận phỏng vấn nói chỉ chụp anh Văn Phiến, Phong Khinh Vân Đảm liền cho giải thích, nói hắn đến Hollywood dĩ nhiên chỉ có thể chụp anh Văn Phiến. Cái này lại vấn đề gì? Đối với hắn nâng đỡ Đài Loan điện ảnh, bồi dưỡng Đài Loan diễn viên, cũng là tiến hành nghe ngóng thích, cho là đây không phải là hắn thích, mà là thị trường quyết định, bởi vì Đài Loan diễn viên tư chất tương đối cao hơn, ngoại ngữ tốt hơn, tiềm lực lớn hơn, hơn nữa ở đảo quốc Đông Nam Á cũng rất được hoan nghênh. Hắn cũng là vì thị trường cân nhắc mới chọn những thứ này diễn viên. Hắn đối với đại lục diễn viên cũng không có bất kỳ thành kiến cùng kỳ thị. Đối với Hán ngữ điện ảnh lưỡng ngạn tam địa đều là đối xử bình đẳng. Về phần dùng đại lục diễn viên là Chí Linh tỷ tỷ dựng vai diễn, đây chẳng qua là nhân vật thích hợp, vừa vặn như vậy, cũng không phải là cố ý tạo nên. Sau này chụp diễn nếu như có còn lại thích hợp nhân vật, hắn vẫn sẽ chọn thích hợp hơn ưu tú diễn viên. Ngô Bạch Cáp này mềm mại chung có cứng rắn công khai trong vắt sau, trên mạng dỗ cùng gây chuyện dân trên mạng liền tản đi. Hơn nữa quan phương cũng là hy vọng giữ lưỡng ngạn tam địa đoàn kết, thì có một ít truyền thông đi ra lên tiếng ủng hộ, hy vọng nội địa diễn viên từ tự thân tìm vấn đề, đề cao tự thân tư chất, ít nhất đem ngoại ngữ chướng ngại tiêu trừ, tránh cho ra ngoại quốc tham gia liên hoan phim. Tuy nhiên cũng không thể nào tiếp thu được ngoại ngữ phỏng vấn vân vân. Như thế tới nay, Chu Hạ thật vất vả đồn thổi lên đứng lên sự tình, cũng rất nhanh dịu xuống một chút đi. Chu Hạ chỉ có thể bội phục Ngô Bạch Cáp già những vẫn cường mãnh, cũng lười đẩy nữa dây dưa chuyện này. Vốn là hết thảy chính là bộ phong chốc ảnh mà thôi. Trừ phi với Ngô Bạch Cáp hợp tác Triệu Yến Tử, Đồng Đại Vi đám người đi ra chỉ bảo, nếu không cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là ngày mai điện ảnh cuối cùng giải thưởng, Chu Hạ hay lại là hy vọng có thể đối với Ngô Bạch Cáp, Vương Hiểu Suất, Triệu Yến Tử ba cái Hán ngữ điện ảnh nhân tạo thành điểm ảnh hưởng, thay đổi vốn là kết cục. Tại hắn trong trí nhớ, Ngô Bạch Cáp cùng giám khảo một dạng cuối cùng lựa chọn đem giải thưởng chủ yếu cho hai bộ phim. Đây không phải là Chu Hạo vui cách nhìn, bởi vì mấy cái triển lãm phim chất lượng không sai biệt lắm. Nhận thức nói thật lên bây giờ bộ này, thậm chí còn là tốt nhất. Vậy làm sao lại không thể phân một hai thưởng đây? Chu Hạ đổi một cái hào, lần nữa đăng nhập vé xem phim phòng đi. Hắn chuẩn bị mở cái dự ngôn dán, trước truyền vào tựa đề, dự đoán ngày mai Kim Tước Tưởng. Không lời chắc chắn, đồ văn phát sóng trực tiếp cắt dây dây. Sau đó Chu Hạ bắt đầu phát sóng trực tiếp mở topic, tiếp tục truyền vào nội dung. Căn cứ vào năm ngoái bình ủy hội chia đều giải thưởng, hai bộ triển lãm quốc sản phim cũng cầm thưởng, gặp phải một ít cao thượng người bình luận điện ảnh lên án. Khóa này bình ủy hội nhất định sẽ lựa chọn tập trung cho một hai bộ phim ép thưởng. Chu Hạ phát đoạn này, lại tiếp tục phân tích kia hai bộ phim có khả năng nhất, cẩn thận phân tích cùng có khả năng cao hơn. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem tế trong trí nhớ chân chính trúng thưởng danh sách phát ra, coi như hắn suy đoán kết quả, để cho mọi người thảo luận. Đến cuối cùng kết vĩ, hắn lần nữa trọng thân, dự đoán đại khái suất chính xác, nếu như không lời chắc chắn, cắt dây dây quả thật không thể nào. Xin cứ lưu lại kiêu kiêu. Nghệ sĩ tặng một quy tiền. Phát xong bài post, nhà nhà tắm xong đi vào, Chu Hạ ngay lập tức sẽ vui vẻ. Nhà nhà, ta đây cái tê sớt thật đúng là thích hợp ngươi. Không có cho nhà nhà tìm tới thích hợp quần áo ngủ, Chu Hạ liền tìm một món rộng lớn không có tay tê sớt cho nàng đối phó. nhà nhà mặc lên người, vừa vặn che kín toàn bộ cái mông, xem phong cảnh cờ bay phất phới, thập phần cám dỗ nhân. Nhà nhà đi tới trước máy vi tính, thấy Chu Hạ đang nhìn phòng bán vé đi. Có chút hâm mộ, nàng còn không có diễn qua điện ảnh rồi. Hết hạn hôm nay 9:30, hôm nay phòng bán vé đã 4.200.000, tổng phòng chiếu 636 vạn. Ngày hôm qua ra mắt loại này điện ảnh phách phiến buổi diễn không được, xếp hàng phiến lượng cũng có giới hạn. Hiển nhiên là ngày hôm qua phòng bán vé thành tích không tệ, hôm nay điện ảnh giám đốc Môn liền hơi chút điều chỉnh hạ phách phiến. Hôm nay vé xem phim phòng quả nhiên là thu được tốt hơn thành tích. Một loại thứ bảy phòng bán vé là thứ sáu 1.5 lần, là chủ nhật 1.2 lần, tân chiếu phim phách phiến biến hóa lớn điện ảnh. Cái này bội số sẽ không quá thích hợp. Bộ phim này hiển nhiên chính là như thế. Hy vọng hôm nay điện ảnh lấy được truyền thông giải thưởng lớn sau. Truyền thông bản tin sau đó. Ngày mai chủ nhật sẽ có càng nhiều người xem đi xem phim. Chu Hạ sau khi xem xong, nội tâm vội vã kỳ hạn đợi. Ngươi đừng nhìn, đi nhanh tắm đi, ta nhìn ngươi ở trên mạng trúng thưởng video cùng phỏng vấn. Nhà nhà thôi táng Chu Hạ. Được rồi, Chu Hạ xoay người đứng lên ôm nha nha xoay một vòng. Đưa nàng để xuống, nhanh đi tắm, tốn 3 phút tắm xong. Khoác áo tắm đi ra, trở về phòng đóng kỹ cửa, tránh cho một cái người đại diện rình coi. Nhà nhà nhìn thẳng điện ảnh toàn cầu ra mắt buổi họp báo phỏng vấn video. Chu Hạ, người có phải hay không là nhận thức Lý Liên Kiệt cha nuôi? Bây giờ trên mạng cũng nói như vậy, nói ngươi ôm lên một cây đại thụ cái gì? Nhà nhà mới vừa xem qua cái kia Suho nữ ký giả với Sasa. Cái kia, Kiệt Ba, nhất pháp, cảm thấy trong đó có mờ ám. Ha ha, ta nói là giả, ngươi cũng chưa chắc tin. Không cần quan trọng gì cả. Ngược lại ta đúng là dựa vào cây to này. Kiệt ca rất thưởng thức ta, đối với ta rất tốt. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra. Cuộc phỏng vấn này video, giữa các người chuyển động cùng nhau rất nhiều. Nhìn quan hệ rất khó thân cận, rất không bình thường. Nhà nhà rất là than thở địa đạo, hết sức hâm mộ. Ha ha, đừng hâm mộ rồi, ta chính là ngươi, sau này có cơ hội giới thiệu cho ngươi Kiệt ca nhận biết. Chu Hạ đem máy tính trực tiếp liền tắt, sau đó ôm nha nha hướng bên cạnh trên giường lớn đi. Ngươi thật nhẹ, đem nha nha để tốt. Nhìn đối phương kia thâm thúy con ngươi, còn không có làm gì. Nhà nhà sắc mặt trở nên hồng, nhìn khoảng cách gần như vậy Chu Hạ có chút khẩn trương. Ngươi, hôm nay ngươi tới thật. Loan Loan, cô hiểu sao tác giả viết vậy. Sau một hồi điều tra khả năng là Đài Loan đã sửa lại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.